Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 606, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chấp ngươi một tay, tới đi. Cách Liệt không thèm cầm vũ khí luyện tập trên kệ, duỗi một tay ra thủ thể câu câu nhử Phong Thu Nhạn ra hiệu hắn tấn công. Phong Thu Nhạn cũng không khách khí cầm một thanh luyện tập đao trên giá, đi tới trước mặt Cách Liệt trực tiếp rút đao chảm. Cách Liệt và Lan Thi đều xuất thân từ một đại gia tộc bên trong thế hệ này, hắn chỉ phục một mình Lan Thi, một mực không thể tiếp nhận chuyện Lan Thi bị Chu Văn đánh bại, hắn và Toa Đế đều có tâm tư giống nhau, cũng nhau thi vào Tịch Dương học viện, muốn vì Lan Thi xưng danh. Thực lực Cách Liệt tự nhiên không kém, so với Lan Thi một năm trước cũng không thua kém bao nhiêu, đương nhiên hắn sẽ không đem Phong Thu Nhạn không có tiếng tăng gì để vào mắt. Nhưng đao Phong Thu Nhạn vừa xuất khí thế trong nháy mắt nổ tung, như thay đổi thành một người khác, sắc mặt Cách Liệt đại biến, toàn thân căng cứng, thân thể di chuyển nhanh chóng, muốn né một đao của Phong Thu Nhạn. Nhưng mũi chân Cách Liệt vừa nâng lên, luyện tập đao trong tay Phong Thu Nhạn đã gác trên cổ hắn. Sắc mặt Cách Liệt cực kỳ khó coi, người rốt cuộc là ai? Hiện tại Cách Liệt tự nhiên không tin, Phong Thu Nhạn chẳng qua là một tên tiêu lâu la đi theo Chu Văn học được một chút đao pháp. Phong Thu Nhạn, đi theo huấn luyện viên Chu Văn học tập được mấy chiêu đao pháp bất nhập lưu, xin chỉ giáo. Phong Thu Nhạn nói xong thu hồi luyện tập đao, tầm mắt Cách Liệt ngưng tụ, đột nhiên ra tay, muốn xuất công kích bất ngờ về phía Phong Thu Nhạn. Nhưng quả đấm của hắn vừa mới nâng lên, đao của Phong Thu Nhạn đã gác trên cổ hắn, nhanh căn bản không thấy bóng. Cách Liệt không phục trực tiếp lấy luyện tập đao, lại xuất thủ lần nữa, nhưng bước chân Phong Thu Nhạn lại di chuyển một chút tránh né nắm đấm của hắn, đồng thời luyện tập đao đã gác ở trên kệ. Trong lòng Cách Liệt vừa sợ vừa giận, hắn thấy tuổi tác Phong Thu Nhạn cũng ngang hàng hắn, nhưng đao pháp của hắn nhanh đến nỗi Cách Liệt không thể thoát, nếu là chân chính sinh tử chi chiến, hắn có ba đầu sáu tay cũng đã không đủ chặt. Cách Liệt dừng lại. Toa Đế ngăn trở Cách Liệt tiếp tục chiến đấu, nàng tự nhiên nhìn ra Cách Liệt còn kém Phong Thu Nhạn nhiều lắm, căn bản không có cửa thắng. Người họ Phong, là Đế Đô Phong gia, hay là Quy Hải Phong gia? Cách Liệt lui qua một bên, Toa Đế nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Quy Hải Phong gia, Phong Thu Nhạn trả lời. Quy Hải Phong gia có một đao đạo thiên tài như ngươi, chuyện cầm lại thần Phong đao trở thành Phong gia chính tông có hy vọng rồi. Toa Đế nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đao pháp của ta không tính là cái gì, ta chỉ theo huấn luyện viên học được chút gia lông thôi. Phong Thu Nhạn thấy Toa Đế không có ý định động thủ, đem luyện tập đao thả lại đao trên kệ, lãnh đạm nói. Đao pháp của ngươi thật sự học từ Chu Văn. Toa Đế không tin, nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Toa Đế và Cách Liệt đều nhìn qua video trận chiến của Chu Văn và Lan Thi, coi như Chu Văn khi đó, chỉ sợ không phải là đối thủ của Phong Thu Nhạn. Thời gian ngắn ngủi không đến một năm, Chu Văn tiến bộ nhanh như vậy cũng không thể mạnh hơn Phong Thu Nhạn, tại sao có thể dạy Phong Thu Nhạn được? Ừ, Phong Thu Nhạn trả lời một tiếng, nói với Lý Huyền. Hội trưởng, ta đi về trước, ta cùng huấn luyện viên đã hẹn thời gian, cùng đi làm nhiệm vụ học tập. Tiểu Nhạn, ngươi về trước đi. Lý Huyền cười híp mắt đưa tiễn Phong Thu Nhạn, sau đó thở dài nói với Cách Liệt và Toa Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi còn không đánh lại Phong Thu Nhạn, làm sao khiêu chiến Chu Văn đây? Xem ra ta đành nhẫn nhịn tên Chu Văn kia phách lối tiếp, thật khiến người ta đau lòng. Hai, trong lúc nhất thời Cách Liệt hơi chán nản, Phong Thu Nhạn tuyệt đối nghiền ép hắn, đã để hắn đánh mất tự tin lúc trước. Có điều các ngươi đừng nản chí, về sau câu lạc bộ chúng ta còn tổ chức rất nhiều hoạt động, đến lúc đó các ngươi còn có cơ hội trưởng thành, Chu Văn sẽ thường xuyên tham gia chuyển động, các ngươi lại cố gắng một chút, vẫn có cơ sẽ đánh bại hắn, ta hết sức coi trọng các ngươi. Lý Huyền nói xong cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây, hôm nào Huyền Văn Hội có hoạt động ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tỷ, khó trách Chu Văn có thể đánh bại Lan Thi, hắn dạy đệ tử mạnh như vậy, bản thân khẳng định không kém. Cách Liệt có chút thất vọng nói. Toa Đế lại bĩu môi một cái nói, Cách Liệt ngươi tâm địa đơn thuần, dễ dàng bị người lừa gạt, đao thuật của Phong Thu Nhạn, đã có đao đạo khí tượng, coi như để trong lục đại gia tộc anh hùng chúng ta, ngươi đạt đến cảnh giới này cũng không nhiều, làm sao Chu Văn có thể dạy đao pháp cho người này được. Hắn dạy Chu Văn còn tạm được, nhưng Phong Thu Nhạn nói, lời Cách Liệt còn chưa dứt đã bị Toa Đế cắt ngang. Toa Đế chắc chắn nói. Càng như vậy, càng chứng minh có vấn đề, nếu Chu Văn mạnh như vậy, tại sao không tự mình ứng chiến? Rõ ràng hắn sợ thua chúng ta, cho nên âm thầm liên hợp với Lý Huyền và Phong Thu Nhạn, diễn tuồng kịch cho chúng ta xem, để chúng ta từ bỏ quyết tâm khiêu chiến hắn. Hóa ra là vậy, chúng ta đã bị hắn lừa, chúng ta mau tìm Chu Văn, lần này không thể để hắn thoát. Con mắt Cách Liệt dần sáng lên, nhưng gương mặt vừa chuyển biến, mặt mày Cách Liệt lại ủ rũ. Nhưng chúng ta phải làm thế nào mới tìm được Chu Văn? Chúng ta căn bản không biết hắn ở nơi nào. Cái này không khó, vừa rồi không phải Phong Thu Nhạn nói hắn và Chu Văn cùng hẹn nhau sao? Chúng ta chỉ cần đuổi kịp Phong Thu Nhạn, nhất định có thể tìm được Chu Văn. Tòa đế lạnh nhạt nói. Đúng, tỷ tỷ ngươi có Odin chi nhãn, muốn theo dấu Phong Thu Nhạn còn không dễ dàng, chúng ta mau đi đi. Cách Liệt nói xong, đi ra ngoài. Hai người ra khỏi sân luyện tập, hai mắt Tòa đế hiện ra lam sắc nhàn nhạt, đi trước dẫn đường, rất nhanh hai người đã tới Long Môn Động, xa xa thấy được Chu Văn và Phong Thu Nhạn đang cùng nhau tiến vào một hang động. Ta thấy bọn hắn rồi, bọn hắn ở nơi đó, quả nhiên Chu Văn ở đây. Cách Liệt chỉ Chu Văn cùng Phong Thu Nhạn đi vào hang đá nói. Tòa đế gật đầu, hai người cùng đi về phía hang động đằng trước. Tòa đế quan sát tỉ mỉ hang đá nói. Nơi này hẳn là Liên Hoa Động thuộc Long Môn Động, bên trong có truyền kỳ phi thiên thú và sử thi phi thiên, dùng thực lực Phong Thu Nhạn, phi thiên thú đối với hắn không có tính khiêu chiến gì, đoán chừng bọn hắn tới đây giết phi thiên. Quản bọn họ giết cái gì, vừa vặn bọn hắn tiến nhập dị thứ nguyên lĩnh vực, chúng ta đuổi theo chiến một trận với Chu Văn, chỉ cần đánh bại hắn, coi như bị khai trừ cũng không quan trọng. Cách Liệt nói xong, muốn nhanh bước tiến vào Liên Hoa Động, Tòa đế đi sát phía sau. Chu Văn bị Phong Thu Nhạn gọi tới Liên Hoa Động, bởi Phong Thu Nhạn phát hiện một đầu biến dị phi thiên bên trong Liên Hoa Động, cho nên muốn mời Chu Văn đến đây chém giết biến dị phi thiên. Cách Chương.